Này Dương Châu trong tiểu lâu nhất định là ra một cọc việc lớn có náo nhiệt, có thể nhìn Thiên Khuyết thành bên trong rất nhiều tu sĩ. Nạn dân nhóm vì tránh né băng tay, vô phương ra khỏi thành, không có chuyện gì có thể làm, cực kỳ nhàm chán. Thấy có sự kiện lớn phát sinh, liền hưng phấn, lập tức tụ tập tại Dương Châu quán rượu chung quanh xem náo nhiệt. Xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn một chút lầu ba trong đại sảnh đến tột cùng phát sinh cái gì. Toàn bộ hiện trường lúc này lặng ngắt như tờ. Vây tụ ở chung quanh dân chúc tu sĩ thông qua cửa sổ sợ hãi nhìn trong tiểu lâu. Dương Châu quán rượu, lầu ba trên sàn nhà một mảnh huyết tinh, mùi máu tươi nồng nặc chảy xuôi, chảy đến lầu hai cùng lầu một, thậm chí liền bên ngoài ngàn trượng xa đều nghe được. Người chết, hơn nữa còn chết không ít Thiên Khuyết thành tu sĩ, các cư dân cũng xem như kiến thức rộng rãi hạng người, thậm chí thuộc nhỏ hôn đúc tại các đại thế gia, phủ bá tước cùng phủ thành chủ dưới dâm uy. Bọn hắn đời này còn chưa từng nhìn thấy dạng này ly kỳ sự tình. Trịnh Linh Uẩn mang theo một đám tu sĩ, thấy chung quanh một mảnh đen kịt, tĩnh lặng hoảng sợ vây xem tu sĩ đám người, ngửi được nồng đậm mùi máu tươi, không khỏi sầm mặt lại, thầm nghĩ không ổn. Gặp tất cả đều là máu, nàng tới chậm một bước, chẳng lẽ bên trong cái kia một đám nạn dân đã bị Lý Phi, Tiết Thiết cùng Trình Quân bọn hắn cho ngược đãi chết chung quanh những cư dân này. Nạn dân nhóm từng cái hoảng sợ run rẩy, hoảng sợ đến cực hạn liền sẽ hóa thành lửa giận ngập trời. Lửa giận của bọn họ hồi thiến sạc Lý thì thế ra, phủ bá tước, thậm chí Thiên Khuyết thành muốn không cách nào lắng lại nhiều người tức giận. Rất nhanh một trận đại bạo động sẽ xốc hết lên toàn bộ Thiên Khuyết thành. Lý Phi, Tiết Thiết, Chính Quân, các ngươi cho ta hết thảy dừng tay cho ta. Chỉnh Linh Uẩn trong lòng thương xót, càng là giận không kềm được, xuất lính phủ thành chủ trên trăm tên bọn thị vệ, xông vào Dương Châu quán rượu lầu ba yến thính bên trong. Nàng hôm nay coi như đắc tội Lý thì thế ra, phủ bá tước, cũng phải cầm ba người bọn hắn khốn nạn tế cờ sưu. Chỉnh Linh Uẩn khỏe mạnh thân thể mềm mại rơi vào lầu ba. Thế nhưng nàng thao thiên tức giận còn chưa hoàn toàn bùng nổ, lăng lệ đôi mắt đẹp quét qua toàn bộ yến hội phòng khách, miệng đầy cở trách, lại đột nhiên kinh ngạc ở nói không nên lời. Là chết rất nhiều người, thế nhưng trước mắt tình huống này tựa hồ cùng với nàng trong tưởng tượng có một ít khác nhau. Lý thị vệ trưởng chết rồi, chết không nhắm mắt. Lý thị thế ra mặt khác kim đan thị vệ cũng đã chết hơn 10. Lý Hy cũng là không có việc gì, thế nhưng chật vật ngồi sập xuống đất, một bộ thần hồn ly tán bộ dáng. Uống máu hội thập tam thái bảo chết rồi, từng cách vô cùng thê thảm. Chỉ còn lại có hội chủ Lỗ Sơn, dọa phát sợ, mềm nằm dạp trên mặt đất. Phủ bá tước Tiết Thiết đại công tử, núi thịt một dạng run rẩy quỳ trên mặt đất khóc xin tha mạng. Phủ bá tước chúng kim đan bọn thị vệ đã sớm dọa đến từng cái sắc mặt xám ngoét, không có một cách nào dám lên nửa trước bước. Ngoài ra, một tên thần bí thanh niên nam tử xa lạ, dù bận vẫn ung dung ngồi tại bàn tịch chỗ, cùng một tên mỹ thiếp nữ tử tại không coi ai ra gì uống trà. Toàn bộ Dương Châu trong tiểu lâu chỉ có hai người bọn họ sắc mặt như thường. Một đầu kim đan tất phương yêu tướng dữ tợn vô cùng, lau trên lợi chảo huyết tinh. Nó tựa hồ cố ý giết rất chậm, đối với mấy cái này kim đan tu sĩ từng cái ngược sát, dày vò lấy Lý Hy, Tiết Thiết, Chính Quân chờ một đám tu sĩ thần kinh. Một đầu bạch quy yêu tướng tại lau sạch lấy huyết san hô chiến kích lên thịt nát. Phàm là muốn thoát đi này tòa Dương Châu quán rượu tu sĩ đều đã ngã xuống nó cái này huyết kích phía dưới. Ngoài ra còn có cua, tôm. Hai yêu tướng mở to hai mắt, tại chừng mắt trong tiểu lâu hết thảy chúng kim đan tu sĩ nhất cử nhất động, đề phòng bọn hắn đào thoát. Này Chỉnh Linh Uẩn đầu óc có chút mộng, trong lúc nhất thời có chút quá tải tới. Nàng thế mà đoán sai rồi, Lý thì thế ra Lý Hy công tử, phủ bá tước Tiết Thiết đại công tử, tại Thiên Khuyết thành luôn luôn ngang ngược, chỉ có bọn hắn trêu chọc cùng khi dễ người khác phần, căn bản sẽ không có người đi chọc bọn hắn. Lý Hy nói đêm nay thiết yến thưởng thức mặt khác mới đến hai đầu chân quý kim đan yêu tướng. Hẳn là vị này thanh niên thần bí. Thủ hạ hai đầu kim đan yêu tướng. Bạch Quy yêu tướng cùng Tất Phương yêu tướng Lý Hy cùng Tiết Thiết hai đại công tử ca. Khẳng định là muốn cùng thủ thành tướng Trịnh Quân. Cùng một chỗ hợp lại ức hiếp vị này thần bí thanh niên nam tử xa lạ. Chiếm dưới tay hắn hai đầu kim đan yêu tướng. Kết quả lại đá tấm sắt. Kết quả hoàn toàn tương phản. Bị này thanh niên thần bí nam tử cho ngược rồi, nhưng vấn đề là. Vị thanh niên này nam tử là ai lại có thể dùng hai người. Bốn yêu tướng bé nhỏ nhân số. Chấn nhiếp Lý thì thế ra. Phủ bá tước nhiều đến gần trăm vị kim đan tu sĩ. Khiến cho bọn hắn không dám phản kháng. Nguyên anh lão tổ nàng trong đầu gấp nghĩ. Đột nhiên nghĩ đến phía trước cảm ứng được nội thành bùng nổ trong tích tắc nguyên anh uy áp. Trong chốc lát hiểu được. Lý Phi. Tiết Thiết. Chính quân này ba thằng ngu. Cướp bóc cướp được một tôn nguyên anh lão tổ lên trên người nàng hận cắn răng. Lý Phi mềm nằm dạp trên mặt đất quay đầu nhìn về Trịnh Linh Uẩn trên khuôn mặt tuấn mỹ một quất cười khổ. Trịnh đại tiểu thư tới hắn này xấu, mất mặt ném về tận nhà. Hắn truy cầu Trịnh Linh Uẩn nhiều năm, một mực không có kết quả. Nghĩ đến đoạt đến hai đầu yêu tướng, chính hắn một đầu làm vật cưới bên kia đưa cho Trịnh đại tiểu thư. Không nghĩ tới lại là trước mắt kết quả này. Xem ra là triệt để đừng đùa. Cái mạng nhỏ của hắn chỉ sợ đều không gánh nổi. Đáng tiếc. Không phải phủ thành chủ Trịnh Ti thần Trịnh đại nhân tự mình đến đây. Không có nguyên anh lão tổ đến đây cứu. Người nào tới đều không dùng. Trịnh đại tiểu thư cũng căn bản đáp cứu không được bọn hắn. Tiết Thiết gào khan lấy. Thật nhanh nhìn thoáng qua Trịnh đại tiểu thư. Cũng giống vậy thờ ơ. Quỳ trên mặt đất không dám dâng lên. Trước mắt người nào tới đều không dùng lão tổ. Nhanh lên trở lại cứu mệnh. Trịnh quân tại Tất Phương huyết tinh cưỡng bức phía dưới. Đã sớm vẻ mặt sợ hãi dọa đến sắp điên rồi. Nhìn thấy Trịnh Linh Uẩn xuất hiện. Lại là giống nhìn thấy cứu tinh một dạng. Lộn nhào. Kêu khóc lấy. Đại tiểu thư. Cứu mạng nhường Trịnh đại nhân mau cứu ta. Đồ hỗn chứng ta phủ thành chủ có thủ thành bảo đảm dân chi trách. Phụ thân ta mặc cho ngươi làm nam thành môn thủ thành tướng. Ngươi cứ như vậy tùy ý làm bậy. Trợ chủ vi ngược nói. Ngươi thụ lý ra. Tiết ra nhiều ít chỗ tốt. Cuốn vào lần này thì phi Trịnh tiểu thư mỏng mặt băng hàn. Một bàn tay vung tại Trịnh quân trên mặt. Trịnh quân kêu đau đớn bụng mặt. Nửa bên gò má đau rát trong nháy mắt đỏ sưng phồng lên. Hắn là thu năm thanh linh bảo dương tiền hàng mới cho Lý ra làm việc. Nhưng vấn đề này không thể lộ ra ngoài ánh sáng tuyệt không thể thừa nhận. Bằng không thành chủ sẽ đánh chết hắn. Cũng may. Hắn ra tay đều theo chiếu sáng mặt quy củ đến. Chỉ cần Lý ra bên kia không nói. Sẽ rất khó bị bắt được cái chui. Trịnh quân kêu khóc nói. Tiểu thư. Ta không có A Lý thì vệ trưởng tìm tới ta. Báo cáo có tà tu vào thành. Còn nói uống máu hồi lỗ sơn. Thập tam thái bảo là chứng nhân. Thấy tận mắt cái này người ở ngoài thành giết người. Nhân chứng vật chứng cố tại. Ta thủ thành tướng. Bắt lấy tà tu cũng là chỗ chức trách. Chỉ có thể đến đây nơi này bắt người. Ta không nghĩ tới cái khác a, càng không biết bọn hắn là vu oan hãm hại. Hừ. Uống máu hồi hắc việc thủ đoạn làm được ít sao, muốn không phải là không có bọn hắn làm hắc việc chứng cứ. Phụ thân đại nhân sớm phái người đem bọn hắn bắt lại. Rõ ràng như vậy vu oan, ngươi cha đều không cha, liền dám người tới bắt Trịnh tiểu thư nghiêm khắc nói. Không dám, chuyện này là uống máu hồi cùng Lý phủ vu oan. Ta cũng là oan uổng cuốn vào, đại tiểu thư cứu ta. Trịnh quân đau khổ cầu khẩn, vẻ mặt bối rối. Lăn đi. Chính mình gây ra họa. Chính mình gánh lấy phủ thành chủ sẽ không cho ngươi gánh này oan ức. Trịnh tiểu thư trầm giọng quát tháo. Đá một cách bay ra ngoài Trịnh quân. Nàng sau đó nghiêm mặt. Hướng Tô Trần cúi người hành lễ. Nói. Vãn bối Trịnh Linh Uẩn. Thiên khuyết thành thành chủ Trịnh Ti thần chi nữ. Bái kiến lão tổ đều do phủ thành chủ ngự hạ không nghiêm. Đến mức thủ thành tướng tùy ý làm bậy. trêu chọc lão tổ. Việc này, phủ thành chủ nhất định sẽ cho lão tổ một cái công đạo. Vãn bối muốn lập tức đem Lý Hy Tiết Thiết hạ ngục, chặt chẽ thẩm vấn hai người tội ác. Đem hai người tội ác khảo hỏi rõ ràng, lại tiến hành chém đầu. Nhìn lão tổ ăn chuẩn nàng kỳ thật muốn kéo dài thời gian. Đem hai người mang đến ngục giam. Sau đó kéo tới các vị lão tổ trở về. Dù sao, nếu là giết là Lý thì thế ra người thừa kế. Phủ bá tước đại công tử. Tốt nhất muốn chờ hai nhà lão tổ sau khi trở về. Lại giết không được trễ. Bằng không bọn hắn hai nhà sẽ đối với phủ thành chủ cực kỳ bất mãn. Đến mức Trịnh Quân, một cách không có mắt đồ đần độn mà thôi, có chết hay không không quan trọng. Ở đâu có người báo cáo Trịnh đại nhân cũng là theo lẽ công bằng làm việc, có tội gì Tô Trần bình thản nói. Hắn liếc qua Lý Hy trong mắt ý vị thâm trường chi sắc. Trịnh Quân bất quá là tiểu nhân vật, thủ phạm chính là vị này. Lý Hy bị này đằng đằng sát khí liếc mắt, giật mình trong lòng run lên. Lão tổ này là chuẩn bị muốn giết hắn sao? Tử đạo hữu bất tử bần đạo Trịnh Quân. Lấy trước cái mạng nhỏ của ngươi đệm một thoáng trào nóng. Tận lực kéo dài một ít thời gian. Lý Hy cái khó ló cái khôn. Lập tức nói. Linh bao hàm tiểu thư. Ta ra năm thanh linh bảo dương. Nhường Trịnh Quân người tới bắt. Hắn miệng đầy đáp ứng. Mới có hôm nay Dương Châu quán rượu vây công lão tổ một chuyện. Bằng không ta có lá gan lớn như trời. Cũng không dám trong thành công nhiên đồng thủ. Tự nhiên cũng sẽ không có cướp bóc lão tổ một chuyện. Lý Hy. Ngươi hỗn đàn này. Làm người lão mấu Trịnh Quân liền kêu rên một tiếng. Tuyệt vọng vô cùng. Rõ ràng là ngươi bỏ ra nhiều tiền mời ta tới. Chỉ cần ngươi không nói ra, người nào cũng sẽ không biết. Bây giờ lại nắm ta Triệu ra đến. Lấy ta làm đệm lưng. Lý Hy nhận. Bằng chứng như núi. Ngươi còn có lời gì có thể nói dám lấn già tổ. Một con đường chết tất phương nhe răng cười đi qua. Một cước hung hăng đá vào Trịnh Quân trái tim bên trên. Xương cốt sập xuống dưới. Trịnh Quân kêu thảm một tiếng, há miệng phun ra máu đến, uể oải ngã vào trong vũng máu. Tất phương lúc này hướng Tô Trần nhìn thoáng qua. Hỏi thăm tiếp xuống giết cái nào nó một mực không có giết Lý Hy. Tiết Thiết. Chỉ là nắm Lý thì vệ trưởng. Thập tam thái bảo cùng một chút kim đan thì vệ giết. Đương nhiên là có điều cố kỵ. Lý Hy cùng Tiết Thiết, hai người bọn họ phía sau là Thiên Khuyết Thành hai vị chân chính nguyên anh lão tổ. Nó lại không ngốc, Tô Trần trước mắt vẫn là một tôn chuẩn nguyên anh lão tổ, thực lực tự nhiên không bằng hai vị này. Liền xem như chân chính thành nguyên anh lão tổ, so với hai vị nguyên anh lão tổ tới nói cũng vẫn là kém rất nhiều. Những người khác không quan trọng. Hai vị này vẫn không thể tùy tiện giết. Vạn một hai vị lão tổ dưới cơn nóng giận hợp lại truy sát. Hai người bọn họ bốn yêu cũng chỉ có tại Bắc Minh đại lục chạy trối chết phần. Trận này băng xa bão cát vẫn chưa hoàn toàn đi qua. Trời băng đất tuyết đào mệnh có thể là phi thường không thoải mái. Tô Trần đang muốn nói chuyện, lại đột nhiên lông mày nhảy một cái, tựa hồ cảm ứng được cái gì mối nguy. Hắn lập tức dùng thần thức ngoại phóng điều tra Thiên Khuyết Thành chung quanh ranh giới. Có chừng tám đảo uy nghiêm túc mục nguyên anh khí tức. Đang từ hơn nhìn dặm bên ngoài Bắc Minh Chi Hải hướng đi. Hối hả hướng Thiên Khuyết Thành bay tới. Tô Trần trong lòng giật nảy mình. Này chúc Thiên Khuyết Thành các lão tổ đi làm gì? Vừa đi toàn không thấy tăm hơi. Một lần liền là một đám đều trở về tám vị nguyên anh lão tổ về thành. Gánh không được không tốt. Đi nhanh lên không thể giả bộ tiếp nữa. Ta là tiên phàm 51 chương 510 các lão tổ hồi trở lại đến rồi thôi. Nếu Trịnh đại tiểu thư mở miệng, liền cho các ngươi phủ thành chủ một lần mặt mũi. Đem bọn hắn hai lần ngục bắt giữ hỏi tội đi. Hôm nay một chuyện liền đến nơi đây. Cơm nước no nê cũng nên ra ngoài đi động đậy. Tô Trần biết chúng các lão tổ rất nhanh sắp về thành. Không dám tại Dương Châu quán rượu tiếp tục chờ đợi. Bất động thanh sắc đứng dậy. Mời đến A Nô. Bạch Bạch. Tất phương cùng cua tôm xong chúng yêu rời đi. Trịnh Linh Uẩn ngược lại xứng sờ. Nàng vốn là chỉ là thử hỏi một chút. Cũng không có thật ôm lấy hy vọng quá lớn. Một vị chuẩn nguyên anh lão tổ muốn chu diệt hai tên ý đồ phạm thượng kim đan tu sĩ.